người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 33, rời thôn cùng bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt khô cách làm rất dễ dàng, khó chính là tại không có vừa tay công cụ đại hoang bên trong, dùng biện pháp gì đem cá cùng trên thịt cắt dùng để vào muối lỗ Hồng Vương Hồ bọn họ kiếm sắt hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm, căn bản không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, huống chi, dùng nặng 20 cân cự kiếm đến tại trên thịt cắt miệng nhỏ, vậy cũng thật sự là quá mệt mỏi sở dĩ, Vương Hạo liền dùng hôm nay còn dư lại 8 lần chế tác cơ hội làm 8 chuôi dài đến 1 xích không đến nặng 1 cân tiểu kiếm. Những cái này cùng loại với chủy thủ tiểu kiếm, không chỉ có thể dùng đến cắt thịt. Bất luận là về sau thái thịt cắt cỏ còn là đem cá cạo vảy, đều sẽ là vô cùng phương tiện công cụ. Dạy các nàng làm mấy lần thịt muối sự tình, Vương Hạo liền rửa tay một cái rời đi. Khắp người mùi cá tanh cũng khó ngửi, cũng chỉ có những cái này cho tới bây giờ đều không có ăn no người nguyên thủy mới có thể đem hắn xem như hạnh phúc vị đạo a, cũng không phải Vương Hạo thực chán ghét mùi cá tanh mà muốn lười biếng, mà là những cái kia bác gái mẹ hai ba mẹ loại hình trưởng bối, chỉ cần đợi cơ hội, liền thích cùng Vương Hạo chuyện trò một chút việc nhà. Trường thôn có cái cô nương tốt, sang năm liền muốn tròn 14, tay dài chân thô, xem xét chính là một có thể leo cây, về sau hái trái cây khẳng định nhanh hơn người khác. Bác gái lời nói vẫn chưa nói xong, mẹ hai lập tức lại tiếp thượng. Triệu thôn cô nương cho phải đây, lớn lên so một chút tiểu hòa tử còn muốn trắng, nghe nói nàng lúc 12 tuổi liền một thân một mình giết hai đầu tông chó, về sau nhất định có thể cùng nam nhân một khối ra ngoài đi săn, thật sự là hiếm có tốt giúp đỡ. Đối với cho các nàng những lời này, Vương Hạo nội tâm là hỏng mất. Tay dài chân thô, đó là viên hầu sao, bản thân muốn leo cây lợi hại tức phụ làm gì a? Vạn nhất té xuống chẳng phải là vô cùng phiền phức. Đại hoang nam nhân mỗi cái đều lớn lên rất cường tráng, bởi vì không tráng, trên cơ bản đều nhịn không quá lễ thành nhân. Mấy cái so nữ nhân còn yếu nam nhân, có thể đem thôn tươi sống kéo đổ. Mà mẹ hai trong miệng triệu thôn cái kia so nam nhân còn muốn tráng cô nương, Vương Hạo khóe miệng giật một cái, lại nghĩ tới bản thân trong mộng cái kia thân cao 9 thước vòng eo cũng 9 thước nữ nhân. Trong đại hoang nữ nhân quả thật có chút không phù hợp Vương Hạo thẩm mỹ quan. Hàng năm bôn phóng màn trời chiếu đất thời điểm, làm cho các nàng nguyên một đám trở thành đáng mặt nữ hán tử. Tại đại hoang người trong mắt thân thể to con nữ nhân, là đẹp. Tay chân to dài nữ nhân, cũng là đẹp. Bộ ngực to lớn nữ nhân, còn là đẹp. Bọn họ thẩm mỹ quan, cùng Vương Hạo hoàn toàn khác biệt, đương nhiên, trừ một đầu cuối cùng. Bất quá tại đại hoang, bộ ngực lớn nữ nhân, thường thường dáng người cũng rất cường tráng to lớn. Trước, lồi, sau, vểnh lên, thân hình như thủy xà nữ nhân, ở trong đại hoang căn bản tìm không thấy, nơi này khí hậu nuôi không ra người như vậy. Quảng cáo, điếu căn thảo, Vương Hạo tìm chỗ thảm cỏ ngửa mặt nằm ở phía trên, suy nghĩ lên bản thân cả đời đại sự. Kiếp trước mình tới chết hay là cái tiểu sử nam, đời này, cũng không thể giống ở địa cầu bên kia như thế khổ cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đại hoang, một gậy gõ bất tỉnh một nữ nhân sau đó đem hắn mang về nhà sự tình cũng không phải không có, đại hoang nữ nhân, đều sùng bái cường giả, tại trong lòng của các nàng, chỉ có nam nhân cường tráng mới là tốt nhất nam nhân. Mà có thể gõ bất tỉnh nam nhân của mình, nhất định là mạnh hơn chính mình tráng. Nếu để cho đại hoang nữ nhân từ Vương Hạo cùng Vương Hồ ở giữa chọn một làm nam nhân của mình, cái kia 99% người đều chọn Vương Hồ. Về phần cái kia một dù sao cũng phải có vài nữ nhân ánh mắt không tốt nha. Trên địa cầu, muốn cưới một nữ nhân làm lão bà, đầu tiên ngươi đến có một ngôi nhà. Bất quá tại đại hoang thì đơn giản nhiều, chỉ cần ngươi rất cường tráng, liền có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi. Nghĩ đến phòng ở, Vương Hạo liền nhớ tới mình bây giờ ở lại sơn động. Sơn động ở cũng không thoải mái, âm u, ẩm ướt cũng có thể chịu được bệnh vặt. Đáng sợ nhất chính là mỗi lần trăng tròn dùng ẩm ướt thảo hôn động thời điểm, liền sẽ có con rết bỏ cạp loại hình tiểu độc trùng từ trong động leo ra. Thậm chí có sơn động động, ngẫu nhiên sẽ còn leo ra rắn. Mỗi lần nhớ tới lúc ngủ có khả năng sẽ có một con rắn bởi vì lạnh mà tiến vào bản thân da thú trong quần áo sưởi ấm tràng cảnh, Vương Hạo cũng cảm giác không rét mà run. Mà những cái này, đối với Vương Hạo mà nói cũng là một ít sự tình. Đối với Vương Hạo mà nói chuyện đại sự chính là bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, lại qua không được bao lâu liền đến hạ tấn. Trước kia còn dễ nói, nho nhỏ này sườn núi, chỉ mở ra mấy cái không lớn động cũng sẽ không ảnh hưởng sơn thể vững chắc. Mà bởi vì thạch thôn cùng cổ thôn gia nhập động. Không chỉ có bị mở rộng mở đất sâu, càng là tăng lên mấy cái mới động. Không mưa còn dễ nói, một khi trời mưa rào, ở lại động. Chỉ sợ sẽ có rất lớn tỷ lệ phát sinh đổ sụp cùng đất lở hiện tượng. Lúc kia, đừng nói mình chỉ là có được hệ thống, cái nào sợ sẽ là có được kim cương bất hoại thân, chỉ sợ cũng phải bị chôn sống ở bên trong a. Nghĩ nghĩ bản thân khi còn bé tại quê quán ở lại gạch mộc phòng, Vương Hạo phát hiện công nghệ cũng không thế nào khó khăn. Mà lợp nhà dùng bùn đất cỏ tranh cùng vật liệu gỗ, tại đại hoang bên trong cũng là cái gì cần có đều có. Khó khăn một điểm, đơn giản chính là nền tảng đánh bao sâu, gạch mộc tường đến cùng nên xây nhiều dày, xây mấy tầng sự tình. Nghĩ nghĩ Vương Hổ bọn họ cái kia to con dáng người, Vương Hạo cảm thấy, nền tảng tận lực hướng đào sâu, vách tường tận lực hướng dày xây là được rồi. Qua mấy ngày, những người bị thương đều hoàn toàn khỏi rồi, sau khi trong thôn liền có 30 nam nhân cường tráng, mà những nữ nhân kia ở giữa chí ít có thể lựa đi ra 40 tên có thể kháng đầu gỗ cường tráng nữ nhân. Lần này, có thể xây nhà lao lực liền một lần đã tăng tới 70 tên. Nhiều người như vậy, đóng đi ra có thể cung cấp hơn 100 người ở lại gạch mộc phòng, sợ rằng phải không được bao dài thời gian a. Nghĩ xong những việc này, Vương Hạo liền lập tức hào hứng chạy đi tìm tộc trưởng. Mưa to nói xuống liền xuống, hàng năm hạ tấn bắt đầu thời gian cũng là bất đồng, có thể sớm ngày làm chút chuẩn bị cũng sẽ không đợi đến hạ tấn tới thật thời điểm hội luống cuống tay chân. Nào biết được đem chuyện này cùng tộc trưởng nói sau khi, lại bị tộc trưởng một mặt nghiêm túc cự tuyệt. Hắn nói cho Vương Hạo liên quan tới độc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không chặt chẽ sự tình, hắn cũng định qua mấy ngày chặt một chút đầu gỗ đem động trống lên đến, nhưng rời thôn sự tình quá mức nguy hiểm, không đến thôn chân chính đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không suy tính. Tộc trưởng nói cho hắn biết muốn rời thôn, nhất định phải rời bia. Mà bia rời đến mới thổ địa, là cần một đoạn thời gian rất dài đi thích ứng. Trong khoảng thời gian này, thôn đem sẽ không nhận che chở, nếu như đụng phải vừa lúc đi ngang qua cấp 2 thậm chí cấp 3 sinh vật, bọn chúng chắc là sẽ không để ý vào trong thôn ăn một chút mỹ vị không lông quái. Đừng nhìn Vương Hạo bọn họ có cung tiễn cùng kiếm sắt, nhưng ở cấp 2 cấp 3 sinh vật trước mặt thật sự là không thế nào đủ nhìn. Cái gì gọi là cấp 2 sinh vật? Chiều dài vượt qua 30 mét to lớn cá sấu, miễn cưỡng xem như cấp 2 sinh vật. Một cái dấu chân có thể nằm xuống hai người bá vương long, cũng là cấp 2 sinh vật. Mà cấp 3 sinh vật đầu kia biết điều khiển gió từ trong rừng đi qua sẽ đem rừng rậm gạt mở một con đường con cọp màu trắng. Muối bên hồ kia đầu kia biết điều khiển nước có thể dùng thủy tướng người dính tại nguyên chỗ, thân thể to lớn có thể làm thành một cái di động hòn đảo rùa đen. Bọn chúng cũng là cấp 3 sinh vật. Sở dĩ, Vương Hổ trong tay bọn họ cung tiễn cùng kiếm sắt tuy nói có thể cho những quái thú kia mang đến một chút tổn thương, nhưng tổn thương thật sự có hạn. Những vật này, Vương Hạo chỉ là làm ra cung cấp bọn họ đi săn dùng. Mà đối với bia là cái gì cùng rời bia là làm chuyện gì tộc trưởng là nói không tỉ mỉ ấp a ấp úng không muốn nói. Thẳng đến Vương Hạo hỏi cấp bách hắn mới nói cho Vương Hạo, bởi vì căn hệ trọng đại, sở dĩ tạm thời không tiện nói cho hắn biết. Đối với hai vấn đề này, trong thôn bao quát tộc trưởng, cũng chỉ có 5 người biết rồi tình hình cụ thể. Người còn lại, dù là biết rõ một bộ phận, cũng biết cũng không hoàn toàn. Từ xuyên qua tới sau khi, Vương Hạo liền một mực hiếu kỳ, vì sao cấp 2 cấp 3 sinh vật không sẽ chủ động đi tập kích thôn. Rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng tại trong cõi u minh phù hộ lấy nhân loại có thể ở đại hoang bên trong gian nan cầu sinh. Quảng cáo, mà bây giờ thật vất vả mới biết được đến một chút tin tức trong nội tâm cấp bách cùng có tiểu miêu tại bắt cào một dạng. Mà tộc trưởng lại như tại rơi hắn khẩu vị một dạng, nói thế nào cũng không nguyện ý nhả ra, Vương Hạo có thể nào không vội. Thật sự là bị Vương Hạo thúc không có cách nào, tộc trưởng mới cùng Vương Hạo dưới cái cam đoan, chờ hắn lớn thêm chút nữa, đợi đến tuyết rơi thời điểm liền sẽ nói cho hắn biết bí mật này. Mà Vương Hạo gặp đến bây giờ từ tộc trưởng trong miệng thật sự là móc không ra bí mật này. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ truy vấn, hắn tin tưởng chỉ cần biện pháp thỏa đáng, sớm muộn có thể thám thính được liên quan tới bia tin tức. Dù sao, lúc trước hơn 70 người thôn, liền có 5 người biết rõ bí mật này, tỷ lệ phổ cập đã tiếp cận 1 phần 10. Mà đạt tới số liệu này bí mật trên địa cầu có cá biệt dạng xưng hô. Cái kia chính là công khai bí mật, mà công khai bí mật liền không phải bí mật, mang đầy mình dấu chấm hỏi, Vương Hạo lũy cái thạch lò, làm lên hôm nay cơm trưa trong đại hoang đệ nhất ngừng lại nước nấu cá. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xin cảm ơn, cách chương.